Chương 77, As, may song song bại trận, thượng. Chúng ta chỉ là không có nghĩ đến hắn chính là chúng ta muốn tìm khai thác chi nào mà thôi. As miễn cưỡng cãi lại một câu, chỉ là những lời này ngay cả chính hắn đều cảm thấy xấu hổ. Được rồi, ta cũng không muốn quản nhiều lắm mà hạn chế tương lai của ngươi. As, may hai người các ngươi nhớ kỹ cho ta, không nên bởi vì nhất thời thắng lợi liền đã quên cân lượng của mình. Tự cao tự đại vĩnh viễn là nhân loại địch nhân đáng sợ, bởi vì chúng nó sẽ từ bên trong tan rã các ngươi. Cả dù hạ đối với As cùng May vẫn là tương đối quan tâm, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là May. Được rồi, phía sau đối chiến liền nhờ ngươi. Cả Mishizo. Cả dù hạ hướng về phía cả Mishizo nghiêm túc nói. Hảo thân ổn ẻn lập tức đáp ứng nói. Chỉ là cả Mishizo rõ ràng có điểm hiểu nhầm rồi. Hắn cho rằng cả dù hạ là muốn hắn xả nước. Mặc dù không nghĩ, thế nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. A một cả dù hạ cũng nhìn thấu cả Mishizo hiểu lầm, lập tức mở miệng giải thích, ta không phải để cho ngươi xả nước, ngươi nếu là dám xả nước ta không ngại đưa ngươi trộm tới nhốt mấy ngày. Nhớ kỹ cùng hai người bọn họ đối chiến dùng toàn lực, mặc dù là dùng tới rể ghi dọc đều tùy ngươi. Không cho hai người bọn họ lần này thanh tỉnh một cái, thật vẫn cho là mình thật lợi hại. Cả dù hạ. Để Kamishiro nhãn tình sáng lên, sau đó hết sức kinh ngạc nhìn về phía As cùng May. Có thể làm cho phó hội trưởng coi trọng như vậy khẳng định không đơn giản. Kamishiro trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cả dù hạ cũng không có trực tiếp ly khai, hắn dự định xem xong rồi As cùng May trận đấu mới đi. As cùng May lại nghe được tin tức này về sau, nhất thời hưng phấn không thôi. Hai người bọn họ đều muốn để cả dù hạ nhìn đã biết đoạn thời gian tiến bộ. Cả Mishizo ở có cả rủ hạ lời nói về sau, đương nhiên sẽ không lựa chọn nhường. Tuy là trong lòng có điểm tâm thần bất định, thế nhưng nguyên bản hắn chính là một cái không thích thất bại người, chắc chắn sẽ không nguyện ý bại bởi As cùng May. Là trọng yếu hơn một điểm là, hắn đã bại bởi A-Lang cùng cả rủ hạ, nếu như ngay cả As cùng May như vậy hai cái giáo huấn luyện ra đều đánh không thắng, hắn đều không biết về sau làm sao bây giờ. Rất nhanh đoàn người đang ở cả Mishizo dưới sự hướng dẫn ra khỏi di tích, đi tới đối chiến kim tự tháp bên trong. Lúc này vừa lúc sở cốt cũng tới rồi. Ở nhìn thấy cả dù hạ sau đó đầu tiên là sức sở, sau đó vô cùng nhiệt tình chạy tới. Phó hội trưởng đại nhân, làm sao lúc rảnh rỗi qua đây a? Sở cốt hiện tại cũng không dám giống như trước giống nhau tùy ý như vậy. Dù sao cả dù hạ hiện tại nhưng là quan đô phó hội trưởng, thân phận nhưng là thật to. Đặc biệt gần nhất cả Mishizo chọc tới cả dù hạ sau đó, càng là lo lắng, cả dù hạ có thể hay không một cái không cao hứng trực tiếp hạ lệnh tắt đi đối chiến khai thác khu, như vậy tổn thất của hắn liền lớn. Sở có ta đã lâu không gặp. Ta chỉ là tới nhìn As cùng May hai người tiến bộ mà thôi. Ngươi không cần lo lắng. Cả dù hạ rất là khách khí nói. As, May còn có mát ba người chỉ là tiểu hài tử cũng không cảm thấy có vấn đề gì, thế nhưng bờ dọc tâm tư thông thấu. Đã sớm phát hiện không thích hợp. Bất kể là phía trước cả Mishizo vẫn là bây giờ sở cốt phảng phất rất sợ cả rủ hạ giống nhau. Chẳng qua sau đó bờ dọc sẽ không xế vào. Ngược lại việc này cũng không phải hắn cần quản. Bờ dọc có thể tuổi quá trẻ tiểu quản lý ha ho một cao y ni bị đạo quán cùng tương gia đình cố được tốt như vậy. Có thể thấy được hắn năng lực. Hắn biết có chút sự tình chính mình cũng không cần đi đụng vào tốt. Nói trắng ra là chính là hiểu được bo bo giữ mình. Được rồi. As, May, hai người các ngươi nếu đều là người khiêu chiến, như vậy ta trước tiên là nói về một cái ta đây đối chiến kim tự tháp quy tắc. Ta chỗ này thích áp dụng một chọi một đối chiến phương thức, ta trước nói cho các ngươi biết ta sử dụng bổ kẹ mẩn là dễ ghi dốc, các ngươi nếu nhận thức phó hội trưởng, nên biết con này bổ kẹ mẩn đi cả Mishizo đem khiêu chiến sự tình nói một lần, để As cùng May tuyển trạch người nào tới trước. Cuối cùng As ở May nhường đường dưới. Chiếm được người chọn đầu tiên chiến quyền lực. Tấu tạ dịu, Kamishiro đệ tử, đồng thời cũng là lấy tư cách đối chiến kim tự tháp tài phán tiến hành học tập. Hiện tại bắt đầu đối chiến kim tự tháp khiêu chiến trận đấu, bên này là đến từ chân tân chân As, mặt khác bên này là ta sư phụ, nhân xưng lãnh khốc thuộc nam, Kamishiro tiên sinh. Đối chiến quy tắc làm một đối với một, song phương đều chỉ có thể sử dụng một con bổ kẹ mẩn, mời song phương xuất ra bổ kẹ mẩn. Đi thôi. Dễ ghi dọc cả Mishizo ném ra chính mình bộ kỳ bản. Dễ ghi dọc trực tiếp xuất hiện tại cả Mishizo trước mặt thật là dễ ghi dọc. Gas đương nhiên nhận thức dễ ghi dọc, dù sao cả dù hạ sớm nhất trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn chính là đồng loại của nó. Dễ ghi dọc là nham thạch hệ, như vậy thì nhờ ngươi, sở sẹp tạ lấy sau cùng ra khỏi bộ kỳ bản, gọi ra sở sẹp tải. À, lần này dĩ nhiên không có sang bậy. Bờ dọc cùng mắt đều rất kinh ngạc. Dù sao Ars đang đối với đứng ở giữa nhưng là thường thường không thích dựa theo lẽ thường xuất bài. Nhưng là sở sẹp tại thực lực rõ ràng so ra kém đối phương dễ ghi dọc. A may lúc này đột nhiên nói rằng, bờ dọc cùng mát lúc này mới nhớ tới tựa như may nói như vậy. Ars vẫn là như vậy sơ ý sơ suất, ta đều nói với hắn, dễ ghi dọc có như thế nào thực lực, lại vẫn lấy ra sở sẹp tại. Nếu như sẽ mẹ gả hệ vô lũ tỉ hòn lời nói còn tạm được. Đáng tiếc không biết ra cả dù hạ đối với Ars cũng là có chút điểm hết trô nói rồi. Hắn cũng biết Ars cái này căn bản là quên mất lời của mình. Lúc này Ars đương nhiên cũng nghe đến rồi cả dù hạ mấy người nói chuyện, mới phát hiện chính mình phạm vào sai lầm bao lớn, chỉ là hiện tại đã không cho phép hắn thay. Như vậy không chỉ có làm thương tổn sở sẹp tài lòng tự trọng, hơn nữa đối chiến quy tắc cũng không. Chín không cho phép như vậy. Trận đấu bắt đầu tấu tạ dịu cũng mặc kệ Ars là không phải cầm nhầm, nếu song phương đã đều xuất ra bộ kẹ mẩn, đương nhiên trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Bất kể, chúng ta tiến lên sở xẹp tải. Sử dụng bú lệ xì tạc vây vây đầu hướng về phía sở xẹp tải hô. Y dòng đệ phèn xệ cả mị hì rồi nhàn nhạt mở miệng nói. Dễ ghi dọc dơ hai tay lên che ở bộ mặt. Cái kia bù lệ xịt đánh vào cái kia hai cái tay trên cánh tay giống như là đánh vào thép tấm bên trên giống nhau, chỉ phát ra lách cách vang lên thanh âm, thế nhưng trên thực tế dễ ghi dọc một điểm sự tình cũng không có. À đương nhiên cũng nhìn thấy, sờ xẹp ta càng là kinh ngạc nhìn không có chuyện dễ ghi dọc. Thật là mạnh lực phòng ngự đây chính là dễ ghi dọc sao mát kinh ngạc nói.